Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3187, Dương Mưu Kết Quả. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt đều rơi vào Đặng Khoát trên người. Vậy liền tiếp tục chờ. Nơi này là Nho Môn Bài Vị Lịch Luyện chỗ. Bọn họ ở nơi này di chỉ bên trong có thể thời gian dừng lại là có hạn. Bọn họ hao tổn bất quá chúng ta. Bây giờ, dù cho đem mặt khác còn thừa 100 vạn nho môn tu giả toàn bộ chém giết, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mục tiêu của chúng ta, chỉ có Phong Nhai Tử. Đặng Khoát mở miệng, mọi người vừa nghe, nhao nhao gật đầu, đồng thời trong mắt hận ý đạt đến cực hạn. Dị tộc toàn bộ mỗi người, trong lòng đều chỉ có một cái ý nghĩ, chém giết Phong Nhai Tử. Cũng ở giờ phút này, nơi xa một chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng tới gần, đồng thời thanh âm truyền đến, ba vị đại nhân, Phong Nhai Tử xuất hiện. Nghe đến lời này, tất cả dị tộc tu giả cùng nhau tinh thần chấn động. Phong Nhai Tử, vậy cơ hồ là lòng của bọn hắn ma. Bọn họ 70 năm đến, không giờ khác nào không tại chờ ngày tới đây. Trạm canh gác thuyền nhanh chóng tới gần. Trên đó tu giả leo lên chiến thuyền. Một tên nhân mã tộc đại hán khôi ngô, nhanh chóng đi tới ba người trước mặt, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, khắp khuôn mặt là ngập trời vui mừng. Ba vị đại nhân, chúng ta phát hiện Phong Nhai Tử. Hắn ở đâu? Tỉnh bác dẫn đầu không kịp chờ đợi mở miệng, liền ở vạn trượng bên ngoài trên mặt biển. Đại hán khôi ngô, lập tức trả lời, mọi người nghe xong trên mặt lại là vui vẻ. Có bao nhiêu người? Mã Ngọc Nhi lập tức hỏi. Đám người trong nháy mắt đều khẩn trương lên. Bọn họ biết rõ, bây giờ bản thân mặt này, vẻn vẹn chỉ còn lại 11.000 người, mà Nho Môn nhưng còn có hơn 70 vạn đại quân. Nếu như cái kia Phong Nhai Tử xuất hiện, bị 70 vạn đại quân bảo hộ, bọn họ nghĩ đánh chết, cũng là muôn vàn khó khăn. Chỉ có một mình hắn. Đại hán khôi ngô mở miệng. Ngươi nói cái gì? Mã Ngọc Nhi kinh hô mở miệng. Đại hán khôi ngô tiếp tục hồi đáp. Không sai. Chỉ có một mình hắn. Ngồi một chiếc thuyền nhỏ. Ở một mảnh hải vụ cực ít hải vực bên trong. Hơn nữa, thuộc hạ dò xét đến. Nho Môn đại quân chia làm 3 cái đội ngũ. Dược Lăng Chi mang theo 25 vạn tu giả. Tô Bà Tử mang theo 25 vạn tu giả. Cổ Vân Mặc mang theo 20 vạn tu giả. Ba phương này Nho Môn đại quân đang ở phân tán tìm kiếm chúng ta. Đồng thời, bọn họ khoảng cách Phong Nhai Tử đều vượt qua 10 vạn trượng. Nghe đến lời này, tất cả mọi người trong nháy mắt đều là chấn phấn. Vì một ngày này, bọn họ chờ đợi bao lâu? Bây giờ, Phong Nhai Tử chỉ có lẻ loi một mình. Nho Môn đại quân cách hắn lại xa như vậy. Đây quả thực là cơ hội trời cho a. Đại nhân, động thủ đi. Đại nhân, lúc này không động thủ chờ đến khi nào? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là kích động mở miệng. Giờ phút này, tỉnh bác lại là giống một tiếng. Đều mẹ kiếp không đầu óc sao? Phong Nhai Tử đột nhiên xuất hiện, còn lẻ loi một mình. Khoảng cách Nho Môn đại quân xa như vậy, các ngươi cảm thấy cái này bình thường sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là có chút bình tĩnh lại. Suy nghĩ kỹ một chút xác thực có chút không đúng. Mã Ngọc Nhi mở miệng. Cái này, có lẽ là cái bẫy. Cái này Phong Nhai Tử là mồi nhử. Giờ khác này, vẫn không có mở ra miệng Đặng Khoát. Cuối cùng mở miệng, Đặng Khoát nói thẳng. Không phải có lẽ, đây chính là một cái bẫy. Lại Phong Nhai Tử không có bất kỳ che giấu nào. Nói cho chúng ta biết. Hắn đã bố trí xong cục, chờ lấy chúng ta vào. Cơ hội như vậy, lão tử không nghĩ từ bỏ. Tỉnh bác nghiêm giọng một câu. Những người khác cũng không có phản đối, chỉ bởi vì bọn hắn đã kiềm chế cùng chờ quá lâu. Lại là chém giết Phong Nhai Tử, bọn họ đã làm thật nhiều chuẩn bị. Đây chính là Phong Nhai Tử chỗ cao minh. Hắn biết rõ chúng ta đối với hắn hận thấu xương. Bày ra cái này để cho chúng ta nhìn thấy hy vọng cục. Như thế chúng ta biết rõ là cục cũng sẽ tiến đến. Trước đó 2 lần là âm mưu, mà lần này là dương mưu. Đặng Khoát mở miệng. Đám người không có người nói chuyện, đều nhìn về phía Đặng Khoát, chờ đợi đáp án. Qua 200 năm, Đặng Khoát đã triệt để trở thành đông đảo dị tộc tu giả lãnh tụ tinh thần. Mã Ngọc Nhi cùng Tỉnh Bác cũng tự hỏi, bàn về tâm trí bọn họ không bằng Đặng Khoát. Phong Nhai Tử người này, khuyết điểm duy nhất, liền hiện lên tại tự phụ. Hắn cho là mình cục, có thể diệt giết chúng ta. Lại không biết, tất cả những thứ này, ta sớm đã ngờ tới. Đặng Khoát cười lạnh, ta sớm đã tính tới. Hắn lúc xuất hiện, sẽ lấy bản thân làm mồi nhử, thiết lập ván cục dụ. Giết chúng ta, ngươi có biện pháp. Mã Ngọc Nhi mở miệng, nhìn về phía Đặng Khoát. Phong Nhai từ chỗ ỉ lại. Đơn giản ba điểm. Một, là hướng dị thú quỷ vật kéo cừu hận. Mượn đao giết người. Hai, chui vào nước biển thoát đi. Ba, Nho Môn đại quân cứu viện. Đặng Khoát mở miệng, đông đảo Nho Môn tu giả nhao nhao gật đầu. Đặng Khoát cuối cùng cười lạnh, dị thú quỷ vật, kinh lịch chuyện năm đó, đã sẽ không như vậy tùy tiện mắc lừa. Về phần còn lại hai điểm, ta sớm có bố trí. Tất nhiên Phong Nhai Tử thiết hạ này cục, chúng ta lợi dụng ván này, đến phản sát hắn. Ngoặc kép, oan hồn hải bên trên, một chỗ trống trải không có hải vụ trên mặt biển, một chiếc lẻ loi trơ trọi thuyền nhỏ, đậu ở chỗ này. Trên thuyền, chỉ có một người, chính là Cổ Phong. Tiểu tử, làm như thế có chút mạo hiểm. Thông Vân Tiêu thanh âm, ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Ta đây cục bố trí đã quá mức rõ ràng, không cho đầy đủ cơ hội. Bọn họ như thế nào đến đây? Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Dị tộc tu giả nếu đến, tất nhiên cũng là làm thập toàn chuẩn bị. Ngươi, chấm ngoặc kép, tiền bối cứ yên tâm. Ta cũng có 10 phần chuẩn bị. Cổ Phong mở miệng, như cũ tĩnh đứng ở nơi này trên thuyền. Đến, chấm ngoặc kép, cũng ở giờ phút này. Thông Vân Tiêu mở miệng. Ngay tại lúc đó, Cổ Phong lập tức bóp nát một khối ngọc bài. Ngọc bài này, là Cổ Phong đặc chế. Một khi bóp nát, Cổ Vân Mặc đám người bên kia, liền sẽ lập tức nhận được tin tức. Tín hiệu đã phát ra. Về phần Cổ Vân Mặc đám người bao lâu có thể tới, Cổ Phong tạm thời liền không để ý tới. Hắn ánh mắt, hướng về nhìn bốn phía. Ngay sau đó nhàn nhạt một câu. Chư vị, nếu đã tới, liền hiện thân a. Cũng đang Cổ Phong lời nói rơi xuống thời điểm, chỉ thấy phía chính bắc, phía tây nam, cùng phía đông nam, ba phương hướng, ba chiếc chiến thuyền, cực tốc mà tới. Bất quá trong nháy mắt, chính là đi tới khoảng cách Cổ Phong bên ngoài trăm trượng vị trí. Ba chiếc chiến thuyền hiện lên hình tam giác, đem Cổ Phong hoàn toàn bao vây ở trong đó. Ba chiếc chiến thuyền phía trên, riêng phần mình có ngàn người. Mã Ngọc Nhi, Tỉnh Bác, Đặng Khoát, phân biệt đứng ở một chiếc chiến thuyền phía trước. Cổ Phong, bị bao vây. Cổ Phong, những năm gần đây, cái này là lần đầu tiên, ta với ngươi chính diện đọ sức. Ngươi thiết hạ này cục, ta Đặng Khoát đến ứng cục. Nơi đây, liền sẽ là ngươi mai táng địa phương. Đặng Khoát nhìn về phía Cổ Phong, trước tiên mở miệng, có đúng không? Ta không cho rằng như vậy. Cổ Phong cười nhạt, chẳng lẽ, ngươi vẫn còn ở chờ Nho Môn người đến đây cứu viện? Bất quá đáng tiếc, nửa khắc đồng hồ bên trong, bọn họ chỉ sợ không cách nào chạy tới. Mà cái này thời gian, giết ngươi đầy đủ. Mã Ngọc Nhi cười lạnh mở miệng. Cũng ở lúc này, Cổ Phong trên người, truyền âm lệnh bài bên trong. Cổ Vân Mặc thanh âm lo lắng truyền đến. Phong Tông Chủ, những cái này dị tộc tu giả đã điên, đều đang tự bạo va chạm chúng ta chiến thuyền. Chúng ta đang toàn lực tiến lên. Ngươi chịu đựng. Ngoặc kép. Hết chương.